Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Sư huynh, ngươi phi thăng rồi. Yêu ma năm thành ngoài 30 dặm. Giang Trường Phong len lén dò xét ra cái đầu. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, trụi lùi, hoang vu vô cùng, không có bóng người. Phi thường tốt, chìm vào trong đất, thổ chi lực cấu tạo ra một cái không gian. Thiên hình ngồi xếp bằng, phục dụng thuốc chữa thương khôi phục. Giang Trường Phong nội tâm suy tư, muốn hay không cho hắn một cái tạo hóa đan. Ba canh giờ đi qua, thiên hình thương thế khôi phục mấy phần. Đây vẫn y như là suy yếu, một thân tinh túy bị cướp đoạt hơn phân nửa, nguyên khí đại thương, không phải tùy tiện liền có thể khôi phục. Thiên hình chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem đồng dạng ngồi xếp bằng Giang Trường Phong. Trường Phong sư huynh, chúng ta cứ như vậy ổ lấy, có phải là muốn làm chút gì? Có thể làm cái gì? Giang Trường Phong trừng lên mí mắt, nói, còn nghĩ lấy báo thù. Thiên hình thở dài, thù này không báo, sư đệ trong lòng ta khó có thể bình an a. Vậy ngươi tiếp tục bất an đi. Giang Trường Phong bĩu môi, chính mình không có bản sự, liền đừng chạy loạn khắp nơi, cũng không nhìn một chút. Đây là nơi nào? Cái này là đầm rồng hang hổ. Thiên hình xấu hổ không nói, chúng ta tại an tâm chờ đợi Thiên Mộng bọn nàng tới. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, ta đã nhìn qua, phụ cận an toàn, thích hợp đợi. Thiên hình gật gật đầu, lại nói, có thể là chúng ta như vậy trốn tránh, có phải là không thích hợp? Dù sao sư huynh có thể là thần dẫn giả, đụng chạm đến thần chi lĩnh vực người, đánh giám, tất cả đều là nói mò. Bọn hắn nói bậy. Giang Trường Phong cả giận nói, chính mình kiên quyết không thể thừa nhận, dù là bị người nhìn ra, quả nhiên phải làm công lược, không làm công lược xuất môn, thật sự là hại người chết. Nghĩ nghĩ, hắn nói, cùng ta nói một chút, Bách Vân quốc tế linh sự tình, đặc biệt là yêu thần, càng tin tưởng càng tốt. Vâng, thiên hình nhãn châu xoay động, Trường Phong sư huynh, cái này là đối yêu thần cảm thấy hứng thú rồi. Ngẫm lại cũng thế, Trường Phong sư huynh có thể là đụng chạm đến thần chi lĩnh vực người. Kia yêu thần có lẽ tiền nhiệm rất lợi hại, nhưng bây giờ, tuyệt đối so ra kém Trường Phong sư huynh. Bách Vân quốc thờ phụng tế linh có rất nhiều, đếm đều đếm bất quá đến. Tối cường thì là ba vị, một vị nhân thần, một vị cửu vĩ thiên hồ yêu thần, một vị ma tộc ma thần. Tin đồn, tại Bách Vân quốc còn có một vị cực kỳ đáng sợ tế linh. Đây chưa hề xuất hiện qua. Người bình thường, mặc dù cung phụng cái này ba vị, đây càng nhiều hơn chính là một ít nghe đều chưa từng nghe qua tế linh. Tựa như Ngưu Sơn trước đó tế bái Ngưu Ma đồng dạng. Chỉ là một cái đạo hồn cấp, thậm chí có một ít đạo quả cấp, thiên hình đều gặp được không ít. Bất quá, yêu ma năm thành không giống, trước kia đều là chút tàn khuyết thần hồn, không có thân thể, cũng sẽ không nguy hại Bách Vân sinh linh, ngược lại sẽ cho chỗ tốt. Thiên hình giảng đạo, từ khi yêu ma năm thành ra nhiễu loạn, những cái kia cung phụng tế linh, bắt đầu xuất hiện thực thể, là chân chính yêu ma. Bách Vân quốc cũng chưa từng đối ngoại xưng tế linh vì thần, chính là các con dân tôn xưng, các yêu ma thì tự xưng là thần, tế linh. Giang Trường Phong ánh mắt lấp lóe, những này tế linh sinh trước đều là võ giả. Nghe thiên hình tin tưởng giảng thuật, hắn mới biết được những này tế linh cũng không phải tất cả đều là cổ lão cường giả, cũng không phải thần. Nếu là cổ lão cường giả, cho dù là đồng dạng thiên nhân, cũng gánh không được tuế nguyệt tàn phá. Tô Thanh Lăng cũng chỉ là xưng cửu vĩ thiên hồ vì lão tổ, mà không phải yêu thần. Nếu thật là thần, Tô Thanh Lăng con hồ ly tinh này đã sớm bầu víu quan hệ, kéo kéo một cái hậu duệ của thần cái gì? Bất quá, cửu vĩ yêu hồ, sinh trước là cận thần cấp, tin đồn so với nàng còn lợi hại hơn cái kia, há không là chân thần? Dựa theo kiếp trước sáo lộ, tin đồn nhất định là thật, thật đáng sợ, một cái Bách Vân Quốc đều có thể cất giấu một vị chân thần. Phóng nhãn Đông Hải, toàn bộ võ giới, kia còn là rồi, chinh phục Bách Vân Quốc, lấy cái gì chinh phục? Đầu thiết, liền xem như đem thần thiên ngũ tổ từ trong quan tài lôi ra đến, cũng vừa không chân thần. Người hảo hảo chữa thương, vi huynh buồn ngủ, Giang Trường Phong lại đưa ra thuốc chữa thương cho hắn. Nhắm mắt dưỡng thần, linh lực vô hình chìm vào lòng đất, thổ chi mạch lạc phong tỏa lòng đất không gian. Chờ Thiên Mộng bọn nàng đưa tin, chính mình lại đi ra, cũng phòng ngừa thiên hình đi ra ngoài, trở lại thần thiên liền hào, đem thiên hình ném cho Huyền Thiên Phong chủ, còn lại không liên quan đến mình. Thiên hình có phần thất vọng, trước đó Trường Phong sư huynh rõ ràng có phải vì chính mình báo thủ ý tứ, vì cái gì không có động tác rồi? Là bởi vì cửu vĩ yêu hồ tế linh? Không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, chờ sau này hỏi một chút Thiên Mộng sư muội bọn nàng. Hai người trong lòng đất bế quan, ngoại giới Tô Thanh Lăng một mặt phiền muộn, Trường Phong sư huynh lại chạy, nàng còn nghĩ đi theo nhìn xem. Trường Phong sư huynh đại triển thần uy, vì thiên hình báo thù hình ảnh, kết quả không có phát sinh, nhìn không thấy Giang Trường Phong hùng uy, nàng cũng không nguyện ý lưu thêm. Đây cửa thành đã quan bế, nàng sẽ không độn địa, chỉ có thể chờ đợi. Ngưu Sơn ông cháu hai người rất tự trách, có phải là muốn Giang Trường Phong đổ vật mới khiến cho hắn sinh khí rời đi? Đúng lúc này, cửu vĩ yêu hồ tượng đá nở rộ phấn hồng quang mang, hấp dẫn ba người. Ba người liếc nhau, vội vàng tham bái. Một trận cổ quái âm tiết vang lên, không biết nói cái gì. Ba người cung kính rời khỏi thạch ốc, ra ngoài bận rộn. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là ba ngày sau. Đêm khuya, Giang Trường Phong cầm ngọc bài, cùng mới vừa chữa thương hoàn tất thiên hình, lâm vào trầm tư. Ba ngày, bọn nàng thế nào còn chưa tới? Giang Trường Phong khó hiểu nói, ít ngày nữa sắp tới, không phải là rất nhanh liền tới rồi sao? Cái này đều ba ngày. Thiên hình trầm ngâm nói, ta hỏi lại hỏi. Giang Trường Phong đem ngọc bài đưa cho hắn. Thiên hình tiếp nhận ngọc bài, đưa tin cho Thiên Mộng. Thiên Mộng sư muội, thế nào còn chưa tới? Có thể là gặp phải phiền phức. Không có gì phiền phức, không phải đã nói rồi sao? Ít ngày nữa liền đến. Thiên Mộng bình tĩnh nói, không phải, cái này đều qua ba ngày, ít ngày nữa không phải rất nhanh liền tới sao? Thiên hình mê hoặc nói. Thiên Mộng do dự một chút, nói, Ngô, sư huynh, ít ngày nữa còn có loại ý tứ, không phải mấy ngày nay. Dù sao ngươi rất an toàn, chúng ta ổn lấy tới. Giang Trường Phong ngoặc kép, ít ngày nữa còn mẹ nó có loại ý tứ này, ai dạy ngươi? Thiên hình nhìn xem mộng bức Giang Trường Phong, chính mình cũng rất mộng bức. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, thùng thùng trên đầu mặt đất, đột nhiên truyền đến chấn động âm thanh, còn có một trận trầm thấp ngâm sướng thanh âm. Cổ quái lời nói, mãnh liệt chấn động, dẫn tới hai người chú ý. Giang Trường Phong thu hồi ngọc bài, chau mày, làm cái gì vậy? Nếu như ta không có đoán sai, khả năng này là tại tế tự, cầu nguyện tế linh giáng lâm. Thiên hình trầm ngâm nói, ngoặc kép chấm hỏi, chạy tới đây tế tự? Cái này dã ngoại hoang vu, cái nào tế linh sẽ đến? Thùng thùng tiếng vang càng lúc càng lớn, mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, từng tiếng cổ quái ngâm sướng nương theo lấy còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng yêu ma tiếng gào thét. Giang Trường Phong dặn dò một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí nổi lên, nhìn trộm mặt đất tình huống. Mặt đất bên trên, Ngưu Sơn ông cháu, còn có Bạch Hồ Ly Tô Thanh Lăng, mang theo một đám yêu tộc, ma tộc huyết mạch người, ở nơi đó uốn éo người, xoay rất quái dị, để hắn có loại đang nhìn khiêu đại thần cảm giác, mà đám người vặn vẹo, vây quanh một tôn một người cao tượng đá, mà tượng đá này, thì là Giang Trường Phong. Tượng đá trước đó, là một ít trái cây linh dược, còn có làm quen thức ăn chờ tế phẩm. Phúc Giang Trường Phong kém chút phun ra một cái lão huyết. Các ngươi tại tế tự ta, ta mẹ nó còn chưa có chết. Các ngươi tại rủa ta, liền xem như ta chết rồi, cũng không có khả năng thành vì Bách Vân Quốc tế linh. Thiên hình cũng chen chúc tới, trợn tròn trong mắt, cổ quái nhìn xem hắn. Sư huynh, ngươi phi thăng rồi, ngươi mới phi thăng, cả nhà ngươi đều phi thăng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,